Thiên tài đọa lạc, chương 468, địa hạ nữ vương, góc truyện audio.com. Ánh dạng đông buổi sáng thông qua lỗ thủng lớn trên đỉnh của tòa thần miếu chiếu rọi vào. Tuy rằng không có chiếu rọi thẳng xuống mặt đất, nhưng cũng khiến cho bên trong tòa thần miếu u ám có một chút ánh sáng. Bên trong ánh ban mai mỏng manh, một gã thiếu niên đang ngã ngửa nằm dài bên trên bãi đá. Khóe miệng vẫn còn lưu lại một tia vết máu đỏ thẫm. Ở trước mặt của hắn, thần tượng luyện hoa nữ thần, phần đầu đã được sửa chữa lại khoảng chừng 1/3. Đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nếu như nàng có thể suy nghĩ cùng với hành động, khẳng định sẽ cấp cho gã thiếu niên đang diễn trò bên dưới một cái giải thưởng ảnh đế giới sân khấu của Di Vong Chi Khư. Hoặc một giải thưởng tương đương nào đó. Phó thư bảo nằm dài nơi đó không bao lâu, thì một luồng gió nhẹ liền xuất hiện bên trên bãi đá. Tốc độ của Mạc Lan Lý Sự không ngờ lại cực nhanh như thế. So với tốc độ của phó thư bảo còn nhanh hơn gấp đôi. Một cái tốc độ khủng bố như vậy, thông thường sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác trì hoãn về mặt thị giác. Giống như đột nhiên nhìn thấy nàng ta vẫn còn cách mình một quãng khá xa. Nhưng mà sau khi chớp mắt một cái, nàng ta cũng giống như là đã đột phá khoảng cách không gian. Rõ ràng xé mở một vết rách hư không, xuất hiện ngay trước mặt của ngươi. Tốc độ như vậy, ngoại trừ đòi hỏi một tu vi lực lượng cường đại ra. Khẳng định còn phải có một loại luyện lực khí gia tăng tốc độ nào đó hỗ trợ. Hai mắt nhắm chặt, đồng thời đem tốc độ máu chảy trong thân thể. Tiết tấu hô hấp cùng với lực trường lực lượng phát ra khống chế xuống mức độ thấp nhất. Phó thư bảo cấp cho Mạc Lan Lý Sự nhìn thấy một màn hình dáng hôn mê chân chính. Bản thân có sinh mệnh lực đặc thù, hơn nữa khóe miệng lại có một tia máu chảy ra. Kỳ thật vẫn không đủ để Mạc Lan Lý Sự tin tưởng rằng phó thư bảo thật sự hôn mê trên bãi đá. Nhưng mà khi nhìn thấy phần cổ của luyện hoa nữ thần đã được sửa chữa lại khoảng chừng 1/3. Nàng ta lập tức liền tin tưởng, cũng ngay tại thời điểm nhìn thấy dấu vết gãy đôi đã được sửa chữa 1/3. Khóe miệng của nàng ta liền nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Quả nhiên là còn kém một chút a, nếu như tu vi lực lượng của tiểu tử này đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực. Lúc này đây chỉ sợ là đã thành công rồi. Hoàn hảo là hắn không có chết. Bằng không ta thật sự đã vì tâm lý nóng vội của chính mình mà trả một cái giá thật lớn a, người có điều kiện phù hợp như vậy. Chỉ sợ sau này cũng khó có thể tìm ra được người thứ hai. Những lời lẩm bẩm của Mạc Lan Lý Sự, tuy rằng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng mà phó thư bảo nằm bên dưới, vẫn luôn chú ý đến mỗi một thanh âm nhỏ nhất, hiển nhiên là nghe rõ ràng không bỏ sót một chữ. Trong lòng hắn cũng thầm nhủ, quả nhiên đây chính là một cái âm mưu, muốn lợi dụng lão tử để đạt được một mục đích không thể cho người khác biết nào đó. Dựa theo lời nói của nàng, nếu như tu vi lực lượng của ta đạt đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực, chỉ sợ cũng có thể tu bổ hoàn thành thần tượng của luyện hoa nữ thần. Mà thời điểm đó cũng sẽ bị hút thành thây khô, chết thảm không thể nào thảm hơn được nữa. Quả nhiên là một nữ nhân ác độc như rắn rết, đáng giận, lúc trước lão tử còn cho rằng đã tìm được một chỗ dựa vững chắc nữa chứ. Đây là một chuyện tình thật buồn cười, nhìn thấy gã thiếu niên đang hôn mê, tâm tình Mạc Lan Lý Sự vô cùng phức tạp, nửa vui nửa buồn, nàng bởi vì việc phó thư bảo có thể tu bổ lại được một bộ phận thần tượng mà cảm thấy hưng phấn. Cũng bởi vì phó thư bảo không chết mà cảm thấy cao hứng. Nhưng lại cũng có một chút thất vọng trong đó. Dù sao, chỉ mới có tu bổ lại được 1/3 mà thôi. Còn chưa đạt được mục đích, mà phó thư bảo đang nằm trên mặt đất, trong lòng lại thầm kêu may mắn. Lão tử đã sớm nhìn thấu âm mưu của ngươi. Ngươi nghĩ muốn hãm hại lão tử. Đừng có nằm mơ, mối quan hệ giữa Mạc Lan Lý Sự cùng với phó thư bảo. Ngoài mặt là minh hữu. Nhưng kỳ thật chính là quan hệ giữa mèo và chuột, Mạc Lan Lý Sự đem phó thư bảo đùa bỡn trong lòng bàn tay của chính mình. Chính là mèo, phó thư bảo bị đùa bỡn, chính là chuột, nhưng mà cái con chuột hắn này, cả người đều mang theo một thứ độc tố chí mạng. Thời điểm Mạc Lan Lý sự đùa bỡn hắn, liền theo da lông trên người nàng ta mà thẩm thấu đi vào. Đến thời điểm sẽ đoạt mạng người. Tên tiểu tử này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm đã từ một tên du côn lưu mang vô dụng biến thành một đại nhân vật hiển hách một phương của Tú Quốc. Tu vi lực lượng lại đạt đến cảnh giới luyện chi vĩnh hằng lực như vậy. Thiên phú cực cao, nhưng mà theo ý của ta, khẳng định là phải có một loại bí kíp hay là bảo vật gì đó hỗ trợ mới đúng. Thừa dịp hắn đang hôn mê, trước tìm kiếm một chút, thanh âm lẩm bẩm nhỏ bé lại vang lên ở bên trong tòa thần miếu có chút tối tăm âm trầm. Sau đó Mạc Lan Lý sự ngồi chồm hổm xuống, một đôi bàn tay tinh tế mềm mại cũng bắt đầu mò tìm trên thân thể của Phó Thư Bảo. Trong túi quần bên trái là một cái quần lót đầy những nếp nhăn. Có màu phấn hồng, bên trên cái quần lót vẫn còn có một chút dấu vết bẩn bẩn gì đó. Xem ra giống như là dấu vết của nước cơm khô cạn vậy. Nam nhân khẳng định không có khả năng mặc loại quần lót như thế này. Như vậy xem ra, cái dấu vết giống như là nước cơm khô kia liền có lai lịch không bình thường rồi. Ách, cái tên này lại có tật xấu đánh cắp nội y phụ nữ hay sao? Vẻ mặt của Mạc Lan Lý sự nhất thời trở nên phi thường kỳ quái. Kỳ thật, nếu như thế giới này ban bố một cái pháp lệnh thống nhất, trên quần lót phải thêu tên chủ nhân mà nói, thì trên cái quần lót nhăn nheo này liền nhất định có tên của Hồ Nguyệt Thiên. Những thứ bên trong túi quần bên phải cũng rất nhanh đã bị móc ra. Chính là một cái quần lót màu đen. Bên trên cái quần lót màu đen này thật ra cũng không có những dấu vết khiến cho người ta phải đỏ mặt. Nhưng mà là loại quần lót đục lỗ. Hơn nữa những cái lỗ này toàn bộ cũng đều là dùng kéo để cắt ra. Thủ pháp vô cùng thô ráp, thần kỳ nhất chính là, ở bộ vị quan trọng nhất, nơi đây không ngờ lại có một cái khe hở rộng đến cả tấc. Cái quần lót như vậy, nam nhân căn bản không có khả năng mặc, nhưng nếu như là một nữ nhân mặc, vậy thì nó có thể che lấp cái gì đây? Nếu như cái pháp lệnh thêu tên trên quần lót được thông hành khắp thế giới, như vậy thì tên trên cái quần lót này chính là độc âm nhi. Thật là vô sỉ, thủ hạ của ta thu thập tin tức tình báo, nói rằng tên này bình thường hoang dâm vô đạo, hãm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội. Xem ra là thật rồi. Một người bình thường, một nam nhân chính trực, làm sao lại có thể mang theo bên người quần lót của con gái cơ chứ? Hơn nữa lại còn là loại hình quái dị như thế này nữa. Mạc Lan Lý sự nhất thời đỏ mặt. Đem những thứ xấu hổ kia nhét trở lại vào trong túi quần của Phó Thư Bảo. Trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm cười lớn một trận, mấy cái quần lót kia chính là do hắn cố ý nhét vào trong túi quần của mình. Mục đích là bởi vì muốn tạo ấn tượng cho Mạc Lan Lý sự rằng hắn là một kẻ rất háo sắc. Hơn nữa còn có một chút biến thái nữa. Tiếp theo sau đó, Mạc Lan Lý sự tiến hành mở ra luyện chi chữ vật giới của hắn. Toàn bộ bên trong cũng vẫn như cũ là một đám nội y, cả quần lót lẫn áo ngực. Đủ thấy hắn đã chuẩn bị đầy đủ như thế nào. Bất luận là Mạc Lan Lý sự có tìm kiếm địa phương nào trên người hắn trước. Túi áo, túi quần hoặc là luyện chi chữ vật giới của hắn, cũng đều sẽ gặp thấy nội y, hơn nữa toàn bộ đều là do hắn sưu tập. Đều là thứ đã xài rồi cả. Chấm. Hỗn đản, luyện chi chữ vật giới chính là bảo vật hiếm có. Một luyện lực sĩ bình thường cả đời cũng đều không thể tìm ra. Tên tiểu tử này không ngờ lại dùng để chứa mấy cái thứ xấu xa này. Sắc mặt Mạc Lan Lý sự đỏ bừng, có một loại cảm giác phẫn nộ rèn sắt không thành thép. Rất nhanh, cuối cùng nàng cũng tìm ra được một vài thứ gì đó xem như là bình thường. Nhưng mà cũng đều là những thứ nàng chẳng thèm đặt vào trong mắt. Ví dụ như là vài loại linh tài bình thường, cùng với đại lượng hoàng kim cùng với tiền giấy. Cuối cùng là luyện thiên đỉnh cùng với hai quyển tập tranh vốn dĩ nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn tới một cái. Phân biệt chính là đại bổng tà thực tập cùng với kim bình mai. Ngay cả trang bìa của hai cái tập tranh này cũng đã phi thường chói mắt rồi. Nhìn nó thôi cũng đã không tốt rồi. Chứ đừng nói là có hứng thú lật xem, đỏ mặt mắng chửi một câu. Mạc Lan Lý Sự lại đem tất cả những thứ trong luyện chi chữ vật giới trả lại như cũ. Ngay cả vị trí sắp xếp cũng không hề thay đổi. Nàng cũng không muốn để cho Phó Thư Bảo phát hiện ra nàng từng dò xét trên người của hắn. Nguy hiểm thật, trong lòng Phó Thư Bảo thầm kêu một tiếng may mắn. Tính mạng của ngươi đã cứng rắn như thế. Vậy thì hãy tiếp tục phát huy năng lực của ngươi đi. Ta tạm thời để cho ngươi sống lâu thêm một chút. Mạc Lan Lý Sự khẽ vỗ tay hai ba cái. Nhất thời có hai thiếu nữ tóc vàng đi vào. Hai nàng nhảy lên trên bãi đá. Một nàng nhấc đầu, một nàng nhấc chân, rất dễ dàng đã đem Phó Thư Bảo khiêng xuống. Cũng không dám hé mắt nhìn diện mạo của hai nàng thiếu nữ. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại cảm giác được hai bàn tay nhỏ bé của các nàng rất mềm mại. Cùng với mùi hương xử nữ thanh nhã trên người nàng truyền xuống khiến cho tinh thần và thể xác bị tổn thương của hắn sảng khoái hơn không ít. Hoàn hảo cũng không có kéo Lê lão tử trên mặt đất mà đi, cái này xem như là một chút hồi báo ôn nhu đi. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những người bên cạnh Mạc Lan Lý Sự. Là người chân chính, 1000 đầu chiến sĩ thạch tượng trấn thủ bên ngoài thần miếu cũng không tính trong này. Hai nàng thiếu nữ tóc vàng khiêng Phó Thư Bảo rời khỏi thần miếu. Cũng không đi vào phạm vi đường phố, mà lại mở ra một lối vào bí ẩn, dẫn hắn đi vào bên trong một không gian ngầm bí mật dưới mặt đất. Phanh, hai nàng thiếu nữ tóc vàng cùng nhau vận lực, vô cùng thô bạo đem Phó Thư Bảo ném thẳng xuống sàn nhà cứng rắn. Đây là một cái không gian ngầm dưới lòng đất phi thường rộng lớn. Giống hệt như một cái đại kịch trường vòng tròn thật lớn vậy. Vị trí mà Phó Thư Bảo vị quẳng xuống vừa vặn chính là vị trung tâm trên mặt đất của đỉnh vòm. Ngay bên cạnh hắn đang đốt một đống lửa trại lớn. Ánh lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt mãnh liệt bên trong không gian ngầm. Phát ra ánh sáng cùng với nhiệt lượng, nhưng cũng không có cách nào để cho mặt đất trở nên ấm hơn. Ôi khụ khụ, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng tỉnh lại. Đầu tiên hắn khẽ ho khan hai tiếng vô cùng suy yếu. Sau đó mới mở mắt ra, chợt trên mặt lại xuất hiện một biểu tình vô cùng kinh ngạc. Bộ dáng nghi hoặc phi thường xuất hiện trên mặt của hắn. Cái biểu tình quái dị này đã rất rõ ràng thể hiện ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Chính là ta như thế nào lại xuất hiện ở địa phương này? Hai nàng thiếu nữ tóc vàng kia cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn cái nào. Xoay người lui xuống, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông đẫy đà, vô số những đường cong nhỏ cấu thành một độ cong mê muội. Say đắm lòng người, mỗi một cái nhấc người bước đi. Giống hệt như một nhành dương liễu phất phơ trong gió. Cặp mắt của Phó Thư Bảo rất nhanh đảo quét bốn phía xung quanh. Phát hiện ra, những nữ tử giống với thiếu nữ tóc vàng này còn có rất nhiều. Cũng không biết tổng số bao nhiêu. Nhưng mà ước đoán ban đầu, giờ phút này các thiếu nữ thanh xuân đứng bốn phía xung quanh. Ít nhất cũng hơn 500 người. Những thiếu nữ thanh xuân này trên người mặc thuần một sắc bì giáp màu đen. Buộc chặt những đường cong xinh đẹp trên thân thể, bên hông đeo một thanh trường kiếm sáng lấp lánh, một bó nỗ tiễn bằng da đeo sau lưng, trên đầu vai đeo một cây nỗ dài. Cũng chính là những cây nỗ này khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo cả kinh một trận. Bởi vì bản thân hắn từng thiết kế ra hai loại luyện lực khí nỗ. Hắn đối với luyện lực khí nỗ có năng lực nhận biết rất cao. Cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Những cái nỗ này cũng không phải là loại nỗ bình thường, mà là luyện lực khí nỗ, tuy rằng vẫn không có tận mắt nhìn thấy những nàng chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp sử dụng loại luyện lực khí nỗ này. Nhưng mà từ hai cái phương diện đã khiến cho Phó Thư Bảo phán đoán ra được uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Đó chính là uy lực khủng bố hoàn toàn không thua kém gì thư chi luyện lực khí nỗ mà hắn trang bị cho đám chiến sĩ hồ tộc kia. Hai cái lý do phỏng đoán này rất đơn giản, đó chính là thực lực bản thân của Mạc Lan Lý Sự. Còn có chính là Mạc Lan Lý Sự chính là người đứng đầu tứ đại lý sự của hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Nàng ta khẳng định là sẽ không thiết khuyết linh tài, nhất là những linh tài quý giá, ngoại trừ mấy trăm nàng chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp có thể khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Ở bên trên các bức tường trên các lối vào, hoặc là nói hai bên cửa vào, Phó Thư Bảo còn có thể nhìn thấy một đám chiến sĩ thạch tượng khủng bố. Bọn chúng đứng ở nơi đó, không một chút cử động, một tay đặt trên chiến đao ở bên hông, một tay cầm chắc tấm khiên dày nặng, hoàn toàn là bộ dáng sẵn sàng lâm chiến. Cũng không thể khẳng định mấy cái chiến sĩ thạch tượng này có phải là đám chiến sĩ thạch tượng đã ngăn chặn phân thân lực lượng của hắn hay không. Nhưng mà có thể khẳng định chính là, Phó Thư Bảo tuyệt đối sẽ không tự mình đi nghiệm chứng chuyện tình này. Chỉ dựa vào những thực lực thể hiện ra bên ngoài, liền cũng đủ để tiêu diệt thiên không kỵ sĩ đoàn của Tư Thản Sâm mấy lần rồi. Chứ đừng nói là những thực lực che giấu vẫn chưa nhìn thấy. Đột nhiên có được một sự hiểu biết sâu sắc đối với thực lực nắm trong tay Mạc Lan Lý Sự. Tâm tình của Phó Thư Bảo cũng trở nên ngưng trọng hơn. Nếu như có thêm 1.000 chiến sĩ thạch tượng kia mà nói, Mạc Lan Lý Sự thậm chí có thể dễ dàng thoải mái tiêu diệt cả Thánh Lan Quốc. Thực lực quân sự khủng bố, tu vi lực lượng thâm sâu khó lường một nàng nữ nhân như vậy. Nếu như thật sự là minh hữu mà nói, tuyệt đối là chuyện tình khiến người ta cao hứng, nhưng quan trọng chính là, nàng nữ nhân khủng bố này lại ẩn chứa dã tâm to lớn. Không chỉ muốn lợi dụng hắn, còn muốn lợi dụng hắn xong rồi giết chết hắn nữa. Một cái quan hệ như vậy, một tình cảnh như vậy, đổi lại là ai cũng không thể nào cao hứng nổi. Lẹp xẹp, thanh âm bước chân chợt từ phía sau truyền đến, trong lòng Phó Thư Bảo chợt động. Không cần quay đầu lại nhìn hắn cũng biết, nàng nữ nhân địa hạ nữ vương khủng bố Mạc Lan Lý Sự kia đã xuất chướng. Cách chương.